Vận An, Pháp Y Kiều Thê. Chương 65, C65, tiến triển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mịch yêu cầu không được ai vào làm phiền. Trong phòng chỉ có mỗi anh và Lưu Quế Phân. Anh bảo Lưu Quế Phân lên giường nằm thẳng, thả lỏng cơ thể, tưởng tượng chị đang nằm trên bãi cát mềm mại, có tiếng sóng biển rì rào, hải âu bay quanh trên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh và đại dương giao nhau. Chồng chị ngồi ngay bên cạnh chị, bọn họ đang chơi đùa trên bãi cát, tiếng chuông bạc đến tiếng cười không dứt tai. Anh vừa nói vừa đùa nghịch cây bút máy. Ngón cái và ngón trỏ của anh linh hoạt chuyển động bút máy. Động tác dứt khoát lại tuyệt đẹp thu hút Lưu Quế Phân nhìn chằm chằm. Hai mắt chị ta dần mất tiêu cự, không tự chủ mà khép lại. Bên tai chỉ còn lại giọng nói của Khúc Mịch. Đi ngược thời gian, chị trở về 3 tiếng trước. Tan làm, chị vội vã chạy về nhà. Thời điểm đến đường Nam Yến, chị nhìn thấy một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, tay cầm túi du lịch. Chị cảm thấy hắn ta ăn mặc kỳ lạ nên nhìn một cái. Dừng, thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này. Bây giờ chị hãy nhìn kỹ rồi nói cho tôi biết chị đã thấy gì. Người đàn ông kia che kín mít, chỉ để lộ hai con mắt. Lưu Quế Phân lẩm bẩm trả lời. Đến gần một chút, thêm một chút nữa. Nhìn thật cẩn thận, Lưu Quế Phân cau mày. Một lúc sau lại giãn ra. Tôi nhìn thấy rồi. Trên mặt hắn có một vết sẹo lớn, mắt nào? Cụ thể ở đâu? Chuyện đề cử. Tiểu Túc bảo đáng gờm, mắt phải. Ở trên mí mắt, màu đỏ sậm. Tốt lắm, bây giờ thời gian tiếp tục. Chị và hắn đi ngang qua nhau. Lại quay đầu nhìn thêm cái nữa. Chị có phát hiện gì không? Giọng của Khúc Mịch đều đều khiến chị ta cứ thế bị lôi kéo. Lưu Quế Phân dừng mấy giây. Lại nói. Tôi phát hiện chân phải hắn hình như hơi cứng. Tư thế đi đường rất kỳ lạ. Anh chuyển túi đồ sang tay trái. Ngón tay phải hơi run nhẹ. Hình như không thoải mái lắm. Rất tốt. Bây giờ cô lại quay về bờ biển. Tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ cùng gia đình đi. Nhìn Lưu Quế Phân nở nụ cười hạnh phúc. Khúc Mịch đứng dậy ra khỏi phòng. Trên mí mắt phải có vết sẹo màu đỏ sẫm. Chân phải và tay phải có tật nhỏ. Có thể là di chứng tê mỏi, không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, rất có thể có tiền sử phạm tội. Anh bảo Lục Ly đi điều tra. Lục Ly lập tức chạy về cục cảnh sát điều tra theo miêu tả của Khúc Mịch. Rất nhanh, một tên trộm cướp chuyên nghiệp có biệt danh Sẹo Chốc rơi vào tầm ngắm của họ. Lý Cần, biệt danh Sẹo Chốc, trình độ văn hóa là tiểu học cấp 3. Lúc nhỏ mắc bệnh bại liệt tạo ra tật ở chân phải và tay phải. Không nghề nghiệp, trên mí mắt phải có vết sẹo màu đỏ sẫm. Từ 13 tuổi bắt đầu trộm cắp, thành thói không sửa được. 3 năm trước vì trộm cắp điện mà bị bắt giam. Nhờ cải tạo tốt mà 1 tháng trước đã được phóng thích. Lập tức bắt giữ hắn. Khúc Mịch hạ lệnh, Lý Cần là trẻ mồ côi. Nghỉ học từ nhỏ, không có thân thích thường xuyên lại. Một mình sống trong căn nhà bố mẹ để lại. Dựa vào việc trộm cắp để kiếm sống. Lục Ly dẫn người tới nhà Lý Cần, phát hiện hắn không có ở nhà. Qua điều tra, bọn họ biết buổi chiều Lý Cần về nhà thu dọn đồ đạc. Trông có vẻ muốn xa nhà. Qua phân tích, bọn họ cảm thấy Lý Cần muốn bỏ trốn. Bạn cùng tù của hắn mới ra tù 1 tuần trước. Rất có khả năng hắn sẽ ở đó tránh mặt. Lục Ly lại vội dẫn người qua đó. Quả nhiên bắt được kẻ bị tình nghi. Làm việc xấu còn muốn bỏ trốn. Mau khai ra đi. Lý Cần thường xuyên giao tiếp với cảnh sát, đương nhiên biết thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Vì thế lập tức khai ra hết. Tôi không làm việc gì xấu cả, chỉ là nhặt được một cái túi thôi. Lý Cần ngồi cuộn tròn trên ghế. Nhặt, Lục Ly đập bàn, còn không chịu nói thật. Thật sự là nhặt mà. Hắn run rẩy trả lời. Tôi nhặt được ở WC bến xe miền Đông. Tôi gọi mấy tiếng không thấy ai ra nhận nên xách đi. Thế tại sao lại ném ở đường Nam Yến? Thấy hắn không giống nói dối. Lục Ly tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn ngẩng đầu. Tôi thấy báo đài nói phát hiện nội tạng của một cô gái trẻ ở quán lẩu. Đồng chí cảnh sát, tuy tôi ăn trộm nhưng trước giờ chưa từng dám đánh người. Hành vi giết người tàn nhẫn này tôi không làm được. Bớt vô nghĩa đi. Nói. Sao anh nhặt được cái túi kia? Sao lại ném đi? Ban ngày tôi đi dạo quanh bên xe. Đột nhiên mắc tiểu nên đi vệ sinh. Hắn nói đúng là dễ nghe. Đi dạo gì chứ? Chẳng qua là tìm cơ hội trộm đồ. Ai cũng biết bến xe phía đông sắp dỡ bỏ. Ở đó không gắn camera. Trộm cắp thường xuyên hoạt động. Tôi đi WC. Thấy trên bồn rửa tay có một cái túi du lịch. Bên cạnh không thấy ai. Tôi nhìn xung quanh. Nghe bên trong có tiếng xả nước nên không dám động vào. Đến khi tôi đi WC xong. Vẫn thấy cái túi đặt ở đó. Tôi hỏi túi này của ai? Không thấy ai trả lời nên thuận tay xách đi. Chờ xách đến chỗ không người. Tôi mới mở ra xe. Thấy khá khó hiểu. Ai lại xách theo túi đồ hun khói ra ngoài chứ? Tôi thấy bên ngoài không có bao bì in ấn. Đột nhiên nhớ tới tin tức mình xem mấy hôm trước. Không khỏi bất an. Nếu đây là nội tạng người thì chẳng phải tôi sẽ thành nghi phạm giết người sao? Tôi chỉ là một tên trộm thôi. Không phải hung thủ giết người. Nghe hắn nói cứ như cái nghề ăn trộm cao thượng hơn tội phạm giết người vậy. Tôi đắn đo rất lâu. Cuối cùng quyết định ném cái túi đi. Buổi tối ở đường Nam Yến có rất nhiều quán BBQ. Cửa hàng bán thịt khô hay thịt hun khói. Lỡ có bị nhặt được cũng không thấy kỳ lạ. Hắn giải thích, không ngờ nhanh như vậy mấy anh đã tìm tới tôi. Mấy thứ đó thật sự là nội tạng người sao? Anh còn tâm trạng quan tâm vấn đề này hả? Anh có biết đã phạm vào tội trộm cướp hay không? Đồng chí Cảnh, sau này tôi không dám tùy tiện nhặt đồ nữa. Lý Cần xin tha, tôi chỉ mới ra ngoài. Không muốn quay lại ngồi tù đâu. Vậy anh nghĩ cho kỹ xem ở WC có ai hay chuyện gì kỳ lạ không? Trọng điểm của Lục Ly không phải hắn có trộm đồ hay không. Càng không rảnh làm khó một tên ăn trộm. Cùng lắm thì giao cho cảnh sát bên dưới tiếp quản. Lý Cần nghe vậy liền hân hoan. Xem ra bản thân sẽ không phải quay lại trong tù. Hắn cố gắng nhớ lại. Tôi nhớ lúc mình đi WC là vào buồng thứ hai. Buồng bên cạnh có người. Tên đó mang đôi giày da bóng lưỡng. Mặc quần âu màu xám đậm. Còn có mùi thuốc lá. Tôi thấy có thời kỳ lạ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thời buổi này quái nhân nhiều mà. Kỳ lạ thế nào? Vương Nhân Phủ hỏi. Bến xe có quy định không được hút thuốc ai cũng biết. Không có ít người lén tìm chỗ nào đó ngồi xổm hút. Nhưng tên kia rõ ràng lại đứng. Hơn nữa không chỉ xả nước một lần. Hút thuốc. Khúc Mịch lập tức nhìn đồng hồ. Cách thời gian Lý Cần nhặt được túi du lịch đã qua 6 tiếng. Không biết còn tìm được chút dấu vết để lại không? Cách chương.